Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ cô không thể yếu thế trước mặt người đàn ông này. Cô dẫn đầu đi về phía trước, hơn nữa bộ dáng giống như đang bay, cũng không biết là đang lẩn trốn cái gì. Giống như là phía sau có quỷ đuổi theo cô. Đi một đoạn đường dừng lại, ở bên đường nhỏ giọng nói. Hạ Tử Đàm phía sau cô cười cười lắc đầu. Khi cô lần nữa dừng lại vì đau mà gọi anh, thì anh cất bước lên đuổi theo cô. Sau đó ngồi xổm người xuống, đem tấm lưng to lớn lại gần. Lên. Em đã nói. Đây là mệnh lệnh. Lên. Ra lệnh ư? Người này rõ là không thể nói lý. Em mà không leo lên lưng anh sẽ gọi tài xế đem em đến sân bay. Ngay cả leo lên lưng em cũng làm không được. Sao anh có thể thuyết phục người khác rằng là anh muốn cưới em về nhà? Hả? Hẹn hạ. Cũng chỉ biết dùng mấy cái này để uy hiếp cô. Làm Hiểu Hy lè lưỡi sau lưng anh, cuối cùng mới bỏ lên lưng của anh. Hạ Tử Đàm cõng cô lên, gương mặt mỉm cười. Cây phòng trong gió thu, cô lắng tai nghe tiếng tim đập của anh, tâm cũng cuồng loạn. Một đường không nói gì, nhưng có thứ gì đó không bình thường. Cả cô và cả anh. Nhà Trước Điền có một vị khách xinh đẹp, là cô gái có quan hệ họ hàng với Trước Điền, con gái thiên kim thanh nhã mê người, Phan Mạt Nghi. Cô ở trước phòng khách nói chuyện cùng với bà cố nội Trước Điền lão nhiều giờ mới đợi được Hạ Tử Đàm vào cửa. Trên lưng còn cõng theo một cô gái đang ngủ. Lông mi cô gái kia rất dài, da trắng nõn, lúc ngủ còn mang theo nụ cười ngọt ngào lại đơn thuần giống như thiên sứ ngây ngơ. Trước Điền liếc nhìn một cái liền thấy vết thương trên đầu gối của Lam Hiểu Hy, không nhịn được thì thầm, sao giống đứa bé thế, lớn như vậy đi bộ còn ngã là thế nào, rõ là. Hạ Tử Đàm cười cười, nghe thấy Phan Mạt Nghi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Em tới rồi, anh phải đem cô bé trên lưng đến phòng. Em tỉnh. Á, thả em xuống. Lam Hiểu Hy nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói. Nói xong xin lỗi nhìn bà ngoại cùng với cô gái xinh đẹp trước mắt này, cười cười xấu hổ. Đã tỉnh rồi sao? Hạ Tử Đàm quay đầu lại liếc cô. Còn còng người để cho cô xuống, một cánh tay vươn ra cho cô viện. Cẩn thận một chút, ngồi trước đi. Thật xin lỗi, em lại ngủ thiếp đi. Em có nặng không? Anh phải gọi em dậy chứ. Đột nhiên Hạ Tử Đàm tới gần phía trước hôn cô một cái. Lam Hiểu Hy lập tức ngây người, quên muốn nói đi chuyện gì. Trước Điền thấy thế không vui hò vài tiếng. Không thấy có khách ở đây hay sao? Như vậy còn ra cái thể thống gì? Phan Mạn Nhi nghe vậy lúng túng đem đầu hạ thấp xuống. Mạn Nhi giống như em gái cháu, không thể nói là khách. Hạ Tử Đàm cười, kéo tay Mạn Nhi. Giới thiệu về em, bạn gái anh. Lam Hiểu Hy. Lam Hiểu Hy, vị này là bạn của anh, Phan Mạt Nhi. Bọn anh đã từng học trung học cùng nhau. Cháu cũng nên thuận tiện giới thiệu một chút. Đối phương chính là vị hôn thê của cháu. Trước Điền lạnh lùng bồi thêm một câu. Bà cố ý mời Mạt Nhi đến đây cũng không muốn có hiệu quả như vậy. Bất kể cô cái này khôn khéo có thể khiến cháu trai điên đảo, nhưng Mạt Nhi sẽ không bỏ cuộc. Thành thật mà nói, mặc dù có thích cô gái Hiểu Hy này, nhưng cũng không ghét Mạt Nhi. Bất kể chuyện phát triển thế nào, mục tiêu cuối cùng là cháu của bà có thể đạt thành. Vị hôn thê. Lam Hiểu Hy ngạc nhiên nhìn Hạ Tử Đàm cùng với vị Mạt Nhi tiểu thư vô cùng xinh đẹp trước mắt, không biết tại sao trong lòng lại quặn lên. Bà ngoại, chuyện cười năm xưa cũng không cần nhắc lại chứ. Hạ Tử Đàm cười cười xoay người lại, đem Lam Hiểu Hy kéo vào trong ngực. Như vậy Hiểu Hy sẽ hiểu lầm cháu. Cháu bỏ ra ngoài nhiều năm như vậy, thật vất vả mới cùng Hiểu Hy ở chung một chỗ. Cháu không muốn khiến cô ấy bị dạ mà chạy mất. Trước Điền khẽ hừ một tiếng. Tối hôm nay Mạt Nhi muốn ở lại, cháu phải giúp bà chăm sóc con bé. Không thành vấn đề, bà ngoại. Cháu với cô ấy cũng đã lâu chưa nói chuyện. Phan Mạt Nhi nghiền Hạ Tử Đàm, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên nụ cười, chuyển sang Lam Hiểu Hy. Có thể chứ, Hiểu Hy tiểu thư. Anh Hạ cho em mượn một đêm. Dị nhân. Lam Hiểu Hy vô cùng tươi cười mà sáng lạn. Bạn mượn mấy đêm cũng được, đừng bận tâm. Nói như anh là hàng hóa không bằng. Hạ Tử Đàm đứt sáo nhìn cô. Thành thật mà nói, nụ cười trên mặt cô quá rực rỡ. Rực rỡ đến mức khiến cho người ta cảm thấy có chút yêu thương. Là ảo giác của anh ư? Nhất định vậy. Yêu thương, cảm giác như thế quá kỳ dị. Lam Hiểu Hy ngủ trưa một giấc, sau đó bỏ dậy đã là 4 giờ chiều. Cảm giác thế nhưng cô không biết tại sao, khiến cô cảm thấy phiền muộn. Cho nên không để ý vết thương ở chân, cô mở cửa đi ra ngoài. Một người tự tư đi dạo, không muốn cùng người nói chuyện. Cô cố ý thấy phương xa có người liền nhanh chóng tránh đi, sau đó đi dạo một vòng quanh vườn hoa, hai cái ao nước, đến khi mặt trời sắp xuống núi, cô lạc đường. Lam Hiểu Hy cũng không thừa nhận cái sự thật này, bởi vì cô đã đi đủ bốn hướng đồng tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net